Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, bỏ mạng pháp y ba. Cái này a, không dễ làm đi, Mộ Dung Vũ Xuyên liền biết không phải là chuyện gì tốt, ta hiện tại đang muốn thừa cơ hội này. Tốt tốt buông lỏng một chút, ta, La Viêm Lân dựng thẳng lên một căn ngón trỏ, lắc lắc. Người bây giờ tốt nhất đừng cùng ta cò kè mặc cả. Biết sao? Hắn nét mặt ôn hòa bên trong ẩn hàm ý uy hiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên không có cách nào cự tuyệt. Trong nội tâm liền tổ tiên của hắn bài bài đều đến một lần. La Viêm Lân nói cho hắn biết. Ngày hôm sau 9 giờ đúng đến cục công an đội hình cảnh. Cùng hắn muốn hiện tại số điện thoại di động. Sau đó liền đi. Cũng không hỏi hắn ở nơi nào. Mộ Dung Vũ Xuyên ủ rũ cúi đầu đi ra siêu thị. Nhìn chung quanh, vững tin La Viêm Lân không có theo dõi. Mới chậm từ siêu thị đằng sau một con đường. Lượn quanh một vòng lớn từ một cái khác đầu phố trở về. Đi vào siêu thị check đối diện một tòa cư dân lâu. Hắn dưới lầu chuyển hai vòng. Nghĩ đến muốn hay không lập tức chuyển chỗ ở. Nghĩ lại nhớ tới La Viêm Lân khó lường sắc mặt, bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia âm hiểm xảo trá gia hỏa đã dám thả hắn đi, liền nhất định phòng bị hắn chiêu này. Người tại thấp mái hiên dưới mụ điểu liền phải cúi thấp đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 12 tháng 11 thứ bảy, 8:59 y cục thành phố công an đội hình cảnh văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên sớm một phút đến, La Viêm Lân hài lòng gật đầu. Nếu như ngươi muốn bắt ta, ta hiện tại có thể tính tự thú tình tiết a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi đi theo ta, đi chỗ nào, đến ngươi nên đi địa phương. Trung Khánh Thuận đem tủ lạnh bên trong thi khối rời ra ngoài. Chuẩn bị nấu hóa lấy xương, di động trên cáng cứu thương từ trái đến phải. Theo thứ tự đặt vào hai cái cánh tay, hai cái đùi, dưới thân thể một nửa, trên thân thể một nửa, đầu lâu, nữ nhân đầu để hắn có chút sợ hãi, nửa gương mặt hoàn chỉnh, nửa gương mặt xé toang, loại này tương phản có thể giật mình đến bất kỳ một cái nào trông thấy nó người. Không tự chủ được đi liên tưởng người chết sắp chết lúc thảm trạng. Hắn đang chuẩn bị trước tiên đem nữ nhân đầu nấu. Phòng pháp y dỉ xét cửa trục, kẹt kẹt, một vang. Đem hắn giật nảy mình. La Viêm Lân đi vào. Hắn nhìn xem Trung Khánh Thuận. Nói, ta không phải đã nói trước không xử lý cổ thi thể thứ hai sao? Trung Khánh Thuận đã sớm đôi cái này thích quơ tay múa chân kẻ ngoại lai lòng mang bất mãn. Cảm giác hắn là khắp nơi nhắm vào chính mình. Hắn giải thích, ta hiện tại là dựa theo kiểm tra thi thể trình tự tiến hành. Không lấy ra xương cốt, không có cách nào tiến hành bước kế tiếp. Tạm thời trước không muốn tiến hành bước kế tiếp. Ta nghĩ ngươi đối thi thể một lần nữa kiểm tra. Vì cái gì? Không tại sao? Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lời này của ngươi là có ý gì? Trung Khánh Thuận mặt có chút đỏ lên. La Viêm Lân cũng không giải thích. Hắn nói, ta tìm tới cho ngươi một người trợ giúp, giúp đỡ. Trung Khánh Thuận lúc này mới chú ý tới. La Viêm Lân đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nam tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.